Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người ta có chuyện, mình tự tiện đến chào hỏi sẽ xấu hổ lắm. Tiểu Ý, nghĩ gì vậy? Từ Diệp thấy cô đột nhiên ngẩn người, liền cười hỏi. À, không có gì. Đúng lúc cô do dự, di động vang lên. Cầm lên xem là Vu Hạo Viễn gọi đến. Tần Tiểu Ý liếc về phía xa, Vu Hạo Viễn cũng đang nhìn cô. Xem ra hắn đã sớm phát hiện ra cô. Tiếp điện thoại, liền nghe được người đàn ông nói. Xong việc thì đi đi. Trái tim Tần Tiểu Ý lại trầm xuống, mắt thấy cả thế giới như vỡ tung. Được. Mặt không chút thay đổi cúp điện thoại, quanh thân tản mát ra hơi thở ấm lãnh, khiến mấy người đang ngồi cùng đều cảm giác được. Liệu Tiến lại tự tát mình một bạt tai, vừa rồi đúng là lanh mồm lanh miệng, không thấy rõ Vu tổng ăn cơm với ai đã bảo Tần Tiểu Ý. Bây giờ thì tốt rồi, rõ ràng là chính thất gặp tình nhân của chồng mình. Tiết mục này còn có cái tên vô cùng vang dội là bắt gian. Mặc dù cách bắt kẻ thông dâm trên giường cũng có khoảng cách, nhưng lực sát thương một chút cũng không nhỏ. Cái này không chỉ là vấn đề của Tần Tổng, mà còn đụng chạm đến hôn nhân của Tần Tổng, là vấn đề mặt mũi. Nhiều vấn đề như vậy lại bị hắn nhìn ra. Nếu Tần Tổng thẹn quá hóa giận, đầu tiên là sẽ giết người diệt khẩu. Nếu không giết người diệt khẩu, Tần Tổng cũng sẽ tìm đủ các loại lý do để trả thù hắn đó. Liệu Tiến cảm thấy ngực có mấy vạn lá cỏ bùn gào rít mọc lên, trên mỗi lá còn có một cái dấu chấm than ghi rõ là bị trả thù. Trong lúc Liễu Tiến không ngừng đe dọa bản thân, Tần Tiểu Ý đã cất di động, nói mấy lời khách khí với Từ Diệp, hẹn có thời gian thì lại cùng ăn cơm, sau đó đứng dậy tạm biệt. Thấy Tần Tiểu Ý bước nhanh ra ngoài, Liễu Tiến mới kịp phản ứng chạy theo. Tần Tổng, vừa rồi anh ấy gọi chúng ta, đừng quấy rầy anh ấy. Tần Tiểu Ý bình tĩnh đáp. Liễu Tiến cũng tâm tình phức tạp, không biết có nên nói mấy câu an ủi hay không. Trong khoảng thời gian làm việc chung này, hắn nhận ra Tần Tiểu Ý không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn là một người phụ nữ hiếm có. Tần Tiểu Ý bước ra ngoài vài bước, liền mang văn kiện ném cho Liễu Tiến. Anh lấy văn kiện về công ty trước đi, nói với Hướng Chỉ một tiếng, có chuyện gì gọi cho tôi. Nói xong, không chờ Liễu Tiến trả lời, liền đi đến bãi đỗ xe không thèm quay đầu. Trước kia, lúc Tần Tiểu Ý tâm tình không tốt sẽ đi uống rượu, nhưng uống rượu lại dễ say, một khi say càng dễ làm loạn, sau đó không dám nữa. Bây giờ tâm tình không tốt, cô liền chạy đến nhà Giản Tình. Giản Tình là chị em tri âm, tri kỷ không nói. Nhà Phương Boss lại có rượu ngon trân quý, đủ cho cô giải sầu. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Tiểu Ý biến chiếc xe của mình thành phi cơ, một đường nhanh như bay, chạy tới nhà Giản Tình. Giản Tình lừa được con trai đi ngủ trưa, định đi ngủ một lúc. Tối qua chuyện chăn giường quá mức kịch liệt, cô muốn thừa dịp Phương Boss không có nhà, tận dụng thời gian, hồi phục thể lực. Nhưng không đợi cô về phòng, đã nghe người hầu nói, Tần Tiểu Ý đến đây. Nhìn đồng hồ, đây là thời gian nghỉ trưa ở công ty. Cô nàng này làm sao lại chạy tới đây? Đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Tần Tiểu Ý oai phong nằm trên sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Giản Tình phân phó người hầu mang trà đến, tự mình đến ngồi bên cạnh Tần Tiểu Ý. Nhìn theo cô cũng nghiên cứu trần nhà mình. Đèn treo hình như có bụi, phải báo bọn họ quét tước mới được. Tần Tiểu Ý ngồi dậy, yên lặng nhìn Giản Tình một hồi, nâng tay vòng qua của cô, đầu tựa vào vai cô. Làm sao vậy? Giản Tình nhẹ giọng hỏi nàng. Là bạn tốt Tần Tiểu Ý, cô đối với bộ dạng này của Tần Tiểu Ý đã quen. Chỉ là trước kia Tần Tiểu Ý mà lộ ra dáng vẻ này là đáng thất tình, nhưng hiện giờ đã gả vào Vu gia hơn nửa năm rồi, còn lộ ra biểu tình này thì có chút không hợp lý. Tiểu Tình, mình cảm thấy trong chuyện tình cảm, mình mãi mãi là kẻ thất bại. Quả nhiên có liên quan đến tình cảm. Giản Tình thở dài không thành tiếng, vỗ vỗ lưng cô. Làm sao vậy? Nói cho mình nghe. Trước kia thì tốt, ít nhất là yêu đương giữa thất tình. Lần này còn chưa yêu đương đã thất tình. Tần Tiểu Ý tố khổ. Tiểu Tình, đi lấy chút rượu đến uống đi, mình muốn say một bữa. Rượu đỏ bình thường được không? Rượu ngoại, rượu quý đều bị Khiêm khóa tủ rồi, chìa khóa anh ấy cũng giữ. Giản Tình bất đắc dĩ đáp. Tần Tiểu Ý mạnh mẽ nhảy dựng lên. Tên đó sao nhỏ mọn như vậy chứ? Rượu cũng khóa để cất. Uống rượu hại thân, uống ít thôi. Bày rót trà cho cậu, sau đó nói mình nghe chuyện gì đã xảy ra. Giản Tình sắp xếp. Hai người vừa uống trà vừa tâm sự. Tần Tiểu Ý ấp á ấp úng giải thích tình trạng của mình và Vu Hạo Viễn với Giản Tình. Nói xong câu cuối, Giản Tình lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Ngay từ đầu cậu không nên hồ đồ phát sinh quan hệ với hắn. Đó là mình nhất thời bị quỷ ám, sắc ma bám người. Tâm tư của cậu quay về chưa? Giản Tình hỏi thử. Tần Tiểu Ý suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật lúc mình phát hiện tình cảm của bản thân, tình yêu đã sớm bắt đầu, sớm hơn phát hiện của mình nhiều lắm. Giản Tình hơi nhíu mày, im lặng một hồi rồi nói. Vậy thì tiến tới đi. Nhưng tên đó như vậy, làm sao có thể tiến tới được. Vừa rồi, hắn nhìn thấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net